Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đạp vào đường về, Bạch Vận sư muội, người ở chỗ này nha. Vương Bàn tìm được Bạch Vận, đi vào Bạch Vận bên người cười ha hả lên tiếng chào. Vương sư huynh, người cũng tới. Bạch Vận thấy người tới là Vương Bàn, cũng liền hữu hảo nhẹ gật đầu. Chơi vui như vậy địa phương sao có thể thiếu Vương Bàn ta? Vương Bàn chỉ vào phía trước ngoài thành linh thú bôn tàu con đường nói. Cái này phía ngoài con đường đều là thánh thú nhất tộc cùng nhân tộc đàm tốt. Linh thú mỗi lần hành tàu rời núi đều là có lộ tuyến của mình. Vì chính là không làm thương hại nhân tộc, lần này thú triều cũng không phải là linh thú phát cuồng kỳ. Cũng không phải có ý định công kích, cho nên có thể đủ tiến vào trong thành linh thú cũng không nhiều. Mà lại cái này Tử Lăng thành đích cao thủ cũng thật nhiều a. Cái này đúng là, Tử Lăng Trương gia quả nhiên danh bất hư truyền, tính cả Trương gia gia chủ ở bên trong, chỉ là Trương gia liền khoảng chừng 3 tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong tồn tại. Cùng Trương gia nguyên phủ cảnh cao thủ lân cận 10 tên. Dạng này thanh đồng cấp thực lực, xác thực không phải bình thường thành có thể so sánh. Bạch Vận nhìn qua dưới thành thu thập linh thú cao thủ cảm thán nói. Dù sao lúc này mới chỉ là Tử Lăng thành đích một cái Trương gia mà thôi. Mà Tử Lăng thành lại không chỉ một thế lực, Bạch Vận sư muội nói không sai. Bất quá chúng ta Điền Phong thành Lâm gia cùng Vũ gia cũng cùng Trương gia không sai biệt lắm. Chỉ tiếc Trương gia Trương Tử Lăng thanh danh quá lớn, kỳ tài ngút trời. Kinh khủng luyện đan thực lực cùng một thân thâm bất khả trắc tu vi. Tự nhiên là tinh thần quốc thứ nhất luyện đan sư. Hắn nhưng là hoàng kim cấp thế lực hạ luyện đan đệ nhất nhân. Này danh đầu cũng không phải là trưng cho đẹp. Vương Bàn nói Trương Tử Lăng sự tình. Kia thâm tình cũng mậu. Phảng phất tại nói sự kiêu ngạo của mình. Bất quá Bạch Vận cũng có thể hiểu được. Trương Tử Lăng liền như là thần đàn bên trên thần đồng dạng. Từ Tử Lăng Trương gia tình huống đến xem, cũng đủ để nhìn ra, Trương Tử Lăng lẫn vào không phải bình thường tốt, nếu không lấy đã từng hắc thiết cấp gia tộc, trực tiếp trở thành thanh đồng cấp gia tộc, cái này cũng không phải là bình thường người có thể so. Tại tinh thần quốc, bất kỳ cái gì một cái hắc thiết cấp gia tộc muốn trở thành thanh đồng cấp thực lực, đều muốn lấy được đồng cấp tán thành, cùng tinh thần quốc quốc chủ cho phép. Ta đi, lại là nhất giai thánh thú Long Mã. Đây chính là sống, loại tồn tại này ta chỉ là ở trong sách cổ gặp qua. Vương Bàn kích động vuốt Bạch Vận kia mắt to như nước trong veo liếc một cái Vương Bàn. Nhất giai thánh thú mà thôi, về phần kích động như vậy à, bất quá khi nàng nhìn thấy trải qua cửa thành nhất giai thánh thú Long Mã sau cũng là lấy làm kinh. Hãi, Vương Bàn nói quả nhiên không sai. Long đầu thân ngựa, lại là như vậy tinh thần phấn chấn, kia đầu ngẩng cao, đủ để nhìn ra, nhất giai thánh thú Long Mã tuyệt đối là cái này cực nam sơn mạch mạnh nhất. Hắn thật nhanh đem Long Mã dáng vẻ ghi xuống, hắn làm sao biết Long Mã hiếm thấy trình độ, trừ phi đến thánh thú nhất tộc có thể nhìn thấy bên ngoài. Địa phương khác đều là cực ít có thể nhìn thấy, bởi vì Long Mã là có thể tiến giai thành tiên thú. Có được tiên thú huyết mạch, mặc dù so ủng có thần thú huyết mạch linh thú kém chút. Nhưng là tại bây giờ hoàn cảnh dưới, một đầu có được tiên thú huyết mạch Long Mã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối là chấn kinh, hưng phấn, cho dù là nguyên phủ cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Bạch Vận nhìn thấy những cái kia nguyên phủ cảnh cao thủ đều từng cái như là mất hồn. Theo một đầu tam giai răng kiếm báo xâm nhập mới tỉnh lại nguyên phủ cảnh cao thủ. Hắn thầm nghĩ, cái này Long Mã lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Thú triều sự tình kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Những cao thủ kia đều nhẹ nhàng thở ra, mà Bạch Vận cũng từ trong miệng của người khác biết được. Không trách những cao thủ này khẩn trương như vậy. Thời gian trước, linh thú tập kích trong thành sự tình thường có phát sinh. Năng lực phá hoại khá cường đại, thậm chí tại có thánh thú xuất hiện mất khống chế tình huống dưới. Hao tổn không ít nhân tộc cao thủ, Mặc dù lần này đơn phương thú triều giải quyết, bất quá còn cần 2 tháng những linh thú này mới có thể trở về. Đường Bạch Vận coi là cực nam sơn mạch trống không lúc. Mới biết được, linh thú so với bọn hắn tưởng tượng thông minh nhiều lắm. Đi ra ngoài 9 phần 10 linh thú, còn lại 1 phần 10 linh thú đóng giữ rừng rậm. Những này thủ hộ rừng rậm linh thú, đồng dạng đủ để trấn nhiếp nhân tộc người tu luyện. Sự tình kết thúc, nhiệm vụ của các ngươi cũng giao. Trở về trên đường nhất định phải cẩn thận quan gia người. Chỉ cần về tới học viện ngươi mới tính an toàn. Đây là một chút ta luyện chế đan dược. Thu cất đi, Trương Nguyên Mãnh đem Bạch Vận đưa ra Trương phủ cửa chính cùng Ngô Đắc Chí bọn hắn tụ hợp. Hắn cho Bạch Vận một chút đan dược chữa thương. Đa tạ Trương Thúc, sau này còn gặp lại. Bạch Vận cảm kích nói tạm biệt Trương Nguyên Mãnh. Trương Nguyên Mãnh sau đó đem Ngô Đắc Chí kêu lên nói vài câu thì thầm. Nói cái gì, không có ai biết, hắn cao giọng đối cái này tiêu đội một đoàn người nói. Gia chủ rất cảm kích các vị một đường vất vả, do đó vì mọi người đều chuẩn bị xong ngựa, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Ngô Đắc Chí một nhóm người bước lên đường về, Tống Qua thì là lưu tại Tử Lăng Thành, cũng không có cùng bọn hắn đồng hành. Dù sao Tống Qua lâu dài tại Nam Tinh Quận, tại Ngô Đắc Chí cùng Tống Hải dẫn đầu dưới, một ngày liền đạt tới Diệp Phong thành đích trong khách sạn. Ta nghĩ tại trải qua Vô Vọng Sơn giới thời điểm tìm Hắc Hổ báo thù. Dù sao ta Nam Thiên Học Viện chết nhiều như vậy đệ tử. Còn tổn thất một linh vũ cảnh Lưu Hạo Nhiên. Nhiệm vụ lần này thật đúng là không dễ. Ngô Đắc Chí tại Tống Hải gian phòng nhẹ nhàng nâng chung trà lên nói. Không biết Tống Đường chú ý như thế nào, có hứng thú hay không làm hắn một chút. Ngô Đắc Chí nhưng không cam tâm cứ như vậy. Dù sao hắn lần này còn có giả thổ bọn hắn tính cả hắn ở bên trong 5 tên linh vũ cảnh cao thủ. Hắn không cho rằng đánh không lại Hắc Hổ bọn hắn. Trong lòng của hắn kìm nén một hơi, làm sao có thể không phát tiết một chút. Ngô Thiếu Hiệp, còn nhiều thời gian, lần này sợ là chúng ta không có thể vì bọn họ báo thù. Tại khi trở về Tống Qua cùng ta nói, Vô Vọng Sơn bên trong cũng không phải là chỉ có Hắc Hổ một cái linh vũ cảnh 10 tầng. Còn có một cái chí ít nguyên phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Người này chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Tống Hải không nóng không vội nói. Hắn là ai? Ngô Đắc Chí trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là nghe nói người hắn quen biết, có chút gấp gáp hỏi, hắn gọi Triệu Văn, ngươi bây giờ hẳn phải biết Sơn Phỉ vì cái gì một số thời khắc cố ý sẽ cướp đường Nam Thiên Học. Viện người, Nam Thiên Học viện bị hắn cướp người ở bộ phận đều hữu tử vô sinh. Tống Hải thản nhiên nói, đường vòng mà về đi. Ngô Đắc Chí nghe được cái tên này về sau, thân thể cũng là chấn động, Triệu Văn hắn làm sao không biết. Mặc dù không quen, nhưng cũng là hắn đã từng sùng bái người. Nam Thiên Học Viện có thiên phú nhất đệ tử một trong. Bởi vì thất thủ giết lầm Điền Phi, đắc tội Điền Phong thành Điền gia, bị đuổi ra khỏi Nam Thiên Học Viện. Hắn là Nam Thiên Học Viện đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Mặc dù là nữ tử thân, lại không thể so với bất kỳ một cái nào nam tử kém. Cùng Nam Võ Viện hiện nhâm viện trưởng Ngải Văn Trương yêu nhau. Nhưng sự tình phát sinh, Ngải Văn Trương cũng không thể tới lúc bảo vệ hắn. Triệu Văn bị Điền ra một đám cao thủ truy sát phía dưới thoát đi Điền Phong Thành. Đến tận đây, tung tích không rõ, nghe nói hắn rời đi thời điểm, thực lực bất quá linh phủ cảnh hậu kỳ. Khi đó Ngô Đắc Chí vẫn chỉ là luyện khí cảnh đệ tử. Tự nhiên chưa nói tới cùng Triệu Văn quen. Về sau học viện nhân tài tra ra chân tướng, Điền Phi tại trong tỷ thí phục dụng bạo liệt đan, không chịu nổi đan dược uy lực, tăng thêm Triệu Văn mang cho Điền Phi tổn thương, dẫn đến tử vong, kỳ thật nói trắng ra là, liền là Điền Phi vì thủ thắng, phục dụng không nên phục dụng đan dược, nhưng hôm nay Triệu Văn, không cần tiếp tục muốn Nam Thiên Học Viện giải thích, tin tức này chuẩn xác a. Ngô Đắc Chí vẫn là không quá chắc chắn hỏi một câu. Hết chương.